ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 539, vì sao không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lãnh Tư Thành thực đảm, tôi hy vọng cô đừng nói ra thân phận của cô ấy với bên ngoài, đừng để cho người khác biết quan hệ của tôi và cô ấy. Nhớ kỹ chưa? Từ Tử Câm hơi hơi sửng sốt, gật gật đầu, lúc này Lãnh Tư Thành mới bước nhanh rời đi, đóng cửa lại. Chờ Lãnh Tư Thành hoàn toàn đi rồi, Từ Tử Câm mới nhìn về phía chị gái, sắc mặt có chút kỳ quái. Chị, anh Tư Thành đây là có ý tứ gì? Anh ấy là không muốn thừa nhận thân phận của Cố Thanh Thanh sao? Là người phụ nữ kia chọc giận anh ấy. Cô ta vừa nói, trên mặt vừa có chút hưng phấn. Liền biết anh Tư Thành hoàn toàn không thích Cố Thanh Thanh. Cô ta chọc anh ấy phiền chán đúng không? Anh Tư Thành hoàn toàn không yêu cô ta đúng không? Tử Câm, đây cũng là chuyện của vợ chồng bọn họ. Từ Từ Bội lắc đầu, hơi hơi nhíu nhíu mày. Từ Từ Câm nhìn cô tiếp đón người đại diện thu dọn đồ đạc, một trận nghi hoặc. Chị làm cái gì? Trở về à, sáng sớm ngày mai phải quay quảng cáo. Trở về còn phải tẩy trang dưỡng da, bằng không làn da sẽ chịu không nổi. Từ Từ Bội thật đúng là thu đồ xong chuẩn bị rời đi, cô ta lập tức đuổi theo. Nhưng mà chị, anh Tư Thành, Từ Từ Bội vừa lúc đẩy cửa ra, ồn ào náo động bên ngoài dũng mãnh tuôn vào, cô nhíu nhíu mày. Tử Câm, về sau em nói chuyện cũng chú ý một chút, đặc biệt là ở bên ngoài. Tư Thành là người đã có vợ, chị và anh ấy không có khả năng. Em nói như vậy, không chỉ sẽ thương tổn gia đình anh ấy, cũng không tốt với chị. Nhưng mà, anh Tư Thành rõ ràng thích chính là chị. Từ Từ Bội còn muốn đi ra ngoài, lại bị Từ Từ Câm gọi lại. Chị liền từ bỏ như vậy sao? Chị cũng nhìn thấy thái độ anh Tư Thành, anh ấy cưới Cố Thanh Thanh hoàn toàn là vì sinh khí với chị. Hiện tại anh ấy còn chưa có ly hôn, chỉ là bởi vì anh ấy băn khoăn thanh danh của chị. Đủ rồi, Từ Từ Bội đột nhiên cắt đứt lời nói của cô ta, giọng nói có chút nghiêm khắc. Về sau em, đừng nói như thế nữa, dù như thế nào, anh ấy đã kết hôn, chị với anh ấy không có khả năng có quan hệ. Nhưng mà, không có nhưng mà gì. Từ Từ Bội lắc đầu, thở dài một tiếng, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chị, Từ Từ Câm nhìn chị gái ra cửa. Chị và anh Tư Thành rõ ràng là yêu nhau, vì sao không thể? Chỉ cần Cố Thanh Thanh có thể ly hôn với anh ấy là được sao, cách chương.